Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3015, chương 3021, làm ương hoa. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tin tức dĩ nhiên linh thông, nhưng là cái này nhiều người, cái kia tất phải sẽ xuất hiện nghe gió tưởng là mưa. Cho nên nơi này tin tức rất tốt nghe. Diệp Lăng cùng Dương Phi ngồi ở chỗ này, chỉ là tình cờ phiếm vài câu, còn lại Diệp Lăng toàn bộ đều ở tập trung tinh thần nghe bốn phía những người khác nội dung nói. Chuyện, chẳng qua cũng không có gì có thể đáng giá Diệp Lăng đi phóng ở trong lòng. Không ngoài chính là một ít nhiệm vụ a các loại, phản chính Diệp Lăng tạm thời là không cần đi hiểu, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Đang ở này lúc, Hồng Tỷ quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Dương Phi bên cạnh. Hướng Diệp Lăng nhàn nhạt cười nói đạo, mà câu, làm cho Dương Phi tức thì trợn to tròng mắt, còn nói không biết, kháo, được, Diệp Lăng gật đầu, căn bản là không có để ý tới Dương Phi mặt sắc. Hai người bọn họ nguyên bản là không biết, Diệp Lăng cũng không cần phải đi giải thích cho hắn cái gì. Vì vậy Diệp Lăng theo Hồng Tỷ trực tiếp đứng dậy, hướng tửu lầu phía sau đi tới. Một màn này cũng là nhìn không ít người trợn mắt hốc mồm. Mắt choáng váng, ai u ngọa tào, mau nhìn, Hồng Tỷ làm cái gì vậy đây? Đại Bạch Thiên trộm nam nhân, nhanh đi ngư hóa long tháp chủ a. Đây chính là có tốt đùa giỡn có thể nhìn a. Có tin hay không ngư hóa long tháp chủ có thể đem hắn trứng cho bóp vỡ. Hắc hắc, tốt đùa giỡn bắt đầu diễn. Ta lập tức đi thông báo tháp chủ. Trong nháy mắt, bọn người kia có vài người liền chạy ra ngoài. Mà Dương Phi cũng là hừ lạnh cười cười. Phủi liếc mắt Diệp Lăng rời đi bối cảnh. Khinh miệt xì một tiếng khinh miệt. Ở cửu trọng thần ma tháp là không có bằng hữu. Hắn mời Diệp Lăng xuất hiện uống rượu, cũng chỉ là muốn cùng hắn biện pháp gần như mà thôi. Thuận liền nhìn có thể hay không vớt điểm tốt chỗ, nhưng là hắn thật to gan, cũng dám cùng Hồng Tỷ có liên quan. Đây không phải là chọc giận tới ngư hóa long tháp chủ nghịch lân ấy ư. Chỉ định là muốn chết a. Hiện tại, nếu như hắn sẽ cùng Diệp Lăng có cái gì quan hệ? Cái kia mới là người ngu hay sao? Tửu lâu phía sau một cái trong trạch viện, Diệp Lăng theo Hồng Tỷ đi tới sáng sủa bên trong nhà. Hồng Tỷ đầu tiên là chào hỏi Diệp Lăng ngồi xuống cái ghế lên, nhưng sau bưng tới một bình nước trà. Trà này không phải là cái gì quý giá trà, chẳng qua còn có thể quát uống. Vừa nói chuyện, Hồng Tỷ cho Diệp Lăng rót một chén. Hồng Tỷ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Diệp Lăng thản nhiên nói. Cũng không có quát, uống, chén kia trà. Mặc dù nói độc loại vật này đối với hắn cơ bản trên không có gì trọng dụng, nhưng là như trước được đề phòng một chút. Được, ta đây liền nói trắng ra. Vừa lúc ta cũng yêu mến sảng khoái. Là như vậy, ta chuẩn bị để cho ngươi tiếp một cái nhiệm vụ. Hồng Tỷ thản nhiên nói. Giúp hắn tiếp một cái nhiệm vụ. Diệp Lăng nghe đến đó tựa hồ có hơi mê muội. Cái này nhiệm vụ còn có thể thay thế ấy ư? Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa Hồng Tỷ là sáu trọng thiên tôn, hắn là ba trọng, hai người thực lực sai biệt thật là lớn. Hồng Tỷ không làm được, hắn có thể làm. Ta biết ngươi là ai, Diệp Lăng. Bắc cảnh chi vương đặc biệt chiếu cố tiến vào. Ngươi không cần miên man suy nghĩ. Cái này đều là ngư hóa long nói cho ta biết. Hồng Tỷ thản nhiên nói. Mà những lời này cũng là làm cho Diệp Lăng càng thêm cảnh giác. Cái này Hồng Tỷ chính là hướng về phía hắn tới. Vĩ đại bắc cảnh chi vương đặc biệt chiếu cố tiến vào. Ngoại trừ bối cảnh cường đại bên ngoài, thực lực chắc cũng là rất đáng sợ. Cho nên đây chính là ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Ta muốn để cho ngươi giúp ta đi tìm một đóa lam ương hoa. Hồng Tỷ sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, lam ương hoa, Diệp Lăng nghe đến đó, con người nhưng thật ra lóe lên xuống. Cái này Lam Ương Hoa hắn thật đúng là nghe qua, là ở Âm Dương Đạo Cung trong trên điển tịch. Lam Ương Hoa, kỳ diệu không gì sánh được, trời sinh ẩn chứa có nồng nặc băng hàn lực. Hơn nữa không chỉ có như đây, cái này Lam Ương Hoa còn có một tia thiên đạo sức mạnh quy tắc ở trong đó. Hơn nữa cái này hoa rất là hiếm thiếu, cho nên rất quý báu. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói không có gì quá lớn dùng, cho nên hắn cũng căn bản là không có quan tâm. Lam Ương Hoa, ta hiện tại rất cần, ta tích phân, sớm có thể làm cho ta đăng thượng đẳng tầng 8 thần ma tháp. Nhưng là tu vi của ta đi, cũng là bị người trấn áp, không có bất kỳ phản kháng khả năng. Cho nên, ta muốn mượn cái này Lam Ương Hoa, đạp phá đến 7 trọng thiên tôn cảnh. Hồng Tỷ trầm nói rằng, bước vào 7 trọng thiên tôn cảnh. Nhưng là, không phải nói cái này cửu trọng thần ma tháp bên trong, chỉ cần sở hữu tích phân, cái gì đều được đổi lấy đến ấy ư? Vì sao ngươi không cần tích phân đổi? Diệp Lăng nghe đến đó, ngược lại rất là nghi ngờ hỏi. Có tích phân thì có tất cả. Đây chính là phía trước cái kia Tiếu Diện Phật trong miệng miêu tả thần ma tháp. Nhưng là cái này Hồng Tỷ trong tay tích phân cũng không thiếu a. Hơn nữa còn có một cái tháp chủ đối nàng quý vô cùng. Tích phân hẳn không phải là vấn đề. Nàng tại sao muốn Diệp Lăng đi giúp nàng tìm? Đổi không dậy nổi. Kết quả, Hồng Tỷ chỉ dùng 3 chữ. Phải trả lời Diệp Lăng. Được rồi, nhưng là, tại sao muốn ta đi? Ngươi tại sao không đi? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, ngưng tiếng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Lam Ương Hoa chỗ ở địa phương, ta vào không được. Cái kia nhiệm vụ đối với thực lực có tuyệt đối yêu cầu, không thể vượt lên trước 4 trọng thiên tôn, cho nên ta lại tìm ngươi. Hồng Tỷ nhàn nhạt hoạt động a, nhiệm vụ đối với thực lực còn có yêu cầu, nhưng lại tận lực áp cuối cùng tu vi. Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe được quỷ dị như vậy yêu cầu. Ta cảm thấy, ngươi ở đây 3 trọng thiên tôn có thể nói vô địch. Cho nên dù cho ở 4 trọng thiên tôn, ngươi chắc cũng là cao cao tại thượng, đủ để giúp ta đoạt đến Lam Ương Hoa. Cái này Lam Ương Hoa theo ta được biết, ở Thái Phong vị diện bên trong, mà một lần này nhiệm vụ, tắc thì là Thái Phong hoàng thất một cái hoàng tử phải đi về. Nhưng là, bởi ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, hắn lại không thể mang theo quá mạnh mẽ tồn tại, bởi vì nói như vậy dễ dàng bại lộ hành tung của hắn. Đối với hắn tranh đoạt hoàng vị bất lợi, cho nên hắn mới sẽ đối với cảnh giới có chút yêu cầu. Mà ta không thích hợp, tạm thời tiến nhập Thái Phong vị diện cũng không quá có thể, cho nên chỉ có thể tìm trên ngươi. Một lần này nhiệm vụ chính là 1000 điểm điểm cống hiến. Ngươi chỉ cần có thể giúp ta tìm đến Lam Ương Hoa mang về, ta cho ngươi 10 vạn điểm điểm cống hiến. Hồng Tỷ nói xong chi sau hơi cười. 10 vạn điểm cống hiến, nghe ngược lại thật đúng là không thiếu a. Nhưng là ta muốn biết, Lam Ương Hoa ở thần ma tháp trong bán ra là nhiều thiếu. Ngươi nói ngươi mua không nổi, ta làm sao có điểm không thể tin được đâu. Diệp Lăng hỏi lại, ta không có lừa ngươi, ta là thật mua không nổi. Cái này Lam Ương Hoa ở thần ma tháp giá cả, đủ 30 triệu điểm cống hiến. 30 triệu, làm Hồng Tỷ nói xong chi về sau, Diệp Lăng trong nháy mắt kinh ngạc vạn phần. Cái này cái gì cho má Lam Ương Hoa a? Dĩ nhiên giá trị 30 triệu điểm cống hiến, quá kinh khủng đi. Nói như thế, điểm cống hiến là có thể đổi lấy đồ đạc, tuy nhiên lại nếu so với ngoại giới đắt tiền nhiều, thậm chí có chút thái quá, cho nên chân chính có thể cầm điểm cống hiến tùy ý phung phí là những thứ kia tháp chủ, mà không phải chúng ta những thứ này trung hạ bần nông. Hồng Tỷ nhún vai nói đạo, được rồi, nàng dĩ nhiên cũng tự xưng dân nghèo,